Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2215, chương 2215, như thế nào thần? Cái kia đảo rộng lớn thân ảnh to lớn, cứ như vậy nổi to lớn quan tài chi lên, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy đạm mạc màu sắc. Phảng phất thiên hạ không có đảm nhiệm bực nào tồn tại. Có thể bị hắn phóng ở con ngươi bên trong. Diệp Lăng thất thanh kêu lên. Hắn thấy, đây nhất định là Long Tổ. Quan tài chi lên, thân ảnh kia xoay người. Con ngươi trực tiếp tập trung đến rồi Diệp Lăng. Trong một sát na, Diệp Lăng cả người tất cả. Phảng phất hoàn toàn hiện ra. Căn bản cũng không có nửa điểm có thể ẩn nấp tư nhân. Thần thông, huyết dịch, thần bẩn, thậm chí là trong cơ thể tiên anh, đều bị nam tử này nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy, lặng yên thu liễm, không tiết lộ một tia khí tức. Tiểu bối, được ta long lân cùng với phá thiên kim châm, chứng minh người ta có duyên cớ. Chẳng qua ta cái này long mộ bên trong tồn tại đồ đạc cũng phải dựa vào ngươi chính mình đi tranh thủ a. Nam tử chậm rãi đạm mạc nói đạo. Diệp Lăng thân thể đột nhiên chấn động, con người mạnh mẽ run rẩy. Quả nhiên nam tử này chính là vô số năm trước trấn áp một thời đại đáng sợ đầu sò. Tam thanh đạo tổ bọn người kính nể ba phần Long Tổ. Vãn bối Diệp Lăng thăm viếng Long Tổ, Diệp Lăng thần sắc nhất chính, hướng trước mặt Long Tổ chắp tay. Trước mặt vị này tồn tại, ở vô số năm trước, đây chính là so với Tam Thanh Đạo Tổ đám người địa vị cao hơn a. Long Tổ không nói gì, mà là chỉ một điểm, hắn phía dưới lớn đại quan tài, bay thẳng lên, dọc tại hắn thân về sau, theo sau Long Tổ chậm rãi ỉ ở bên trên. Tiểu bối, biết vừa rồi nhìn, là cái gì không? Nhìn qua có chút lười biếng Long Tổ, mỉm cười từ tốn nói. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn qua Diệp Lăng biết đại khái, nhưng là còn rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không dám vọng tự đoán mò, cho nên trực tiếp lắc đầu. Vô số năm trước, mênh mông tinh không bên trong, tam giới, cũng có thể nói siêu cấp vị diện. Chấn áp nhất phương tinh không, bị vô số cường giả tôn làm thánh địa. Trước người thấy những thứ kia thành kính kính bái, chính là tam giới sinh linh. Ở hướng đi ra tam giới đại năng, khẩn cầu bảo hộ, đáng tiếc không có thể như nguyện. Long Tổ nhàn nhạt vừa nói, Diệp Lăng con người cũng là kịch liệt khởi động sóng dậy. Tam giới, đã từng có thể nói siêu cấp vị diện. Đây chính là cái kính bảo vô cùng tin tức a. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hiện nay tam giới, cơ hồ là mênh mông tinh không bên trong lót đáy tồn tại chứ. Loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì ban đầu lần kia thế giới hủy diệt? Đi ra tam giới những tên kia, mỗi một người đều trở thành tay cầm hủy diệt chi lực đáng sợ đại năng. Nhưng là bọn họ lại đã quên cái gì gọi là cố hương. Tam giới các sanh linh kính bái khẩn cầu, cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về tam giới, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân cùng ngoại tộc xâm lấn, cuối cùng là hủy diệt. Trở về tiếp viện, ngoại trừ ta, Hồng Quân bên ngoài chỉ có vẻn vẹn mấy chục người mà thôi. Có thể nói thánh địa a bị vô số huynh linh lễ bái, nhưng ở sống chết trước mắt, liền sức đánh một trận đều không thể thi triển ra. Thật là khiến người ta đùa cợt a. Long Tổ không khỏi tự chủ cười khổ nói lấy. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì ngây ngẩn cả người. Các loại, Long Tổ mới vừa nói cái gì? Hắn cùng Hồng Quân Đạo Tổ chạy tới đến đây trợ giúp. Nói như vậy, hắn cùng Hồng Quân Đạo Tổ đều là lên một cái tam giới tồn tại. Bại rồi, kết cục không pháp xoay. Ta trọng thương, miễn cưỡng kéo tới tam giới mở lại, mà sau lại miễn cưỡng sống một ít thời gian, liền bỏ mình, kém xa tít tắp Hồng Quân a. Cái kia lão tiểu tử, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn cao hơn ta quá nhiều. Chiến lực chi lên, ta không chút nào kém cỏi hơn hắn, nhưng là bảo mệnh thần thông, ta kém xa rồi. Vừa nói chuyện, Long Tổ cười khổ lắc đầu. Có thể là thiên đạo thương tâm, bồi dưỡng được vô số thiên kiêu tuyệt diễm nhân vật đáng sợ. Nhưng ở sống chết trước mắt, không người đến giúp, thiên đạo ở nhất về sau, lựa chọn tự hủy diệt. Ngươi xem vòng xoáy, chính là tam giới tự hủy diệt thần thông, mà tam giới mở lại chi về sau. Cái này có thể nói tinh không thánh địa vị diện, lại rách nát không chịu nổi. Có thể thương tâm thiên đạo, không muốn lại đem nó tất cả, không có đền bù đi đổ những thứ kia người ích kỷ. Nói xong, lão tổ nhàn nhạt nhìn Diệp Lăng, khẽ mỉm cười, nguyên lai như này. Diệp Lăng trong lòng cũng là một trận cảm thán, hắn có chút tức giận những thứ kia nhân vật đáng sợ. Vì sao ở vị diện đại kiếp thời điểm không ra tay? Cái này thế giới, cũng nữa không ai có thể cầu thành thần, tựa hồ thành một cái chớ chú, coi như là trăm vạn năm trước kiếm thần, cũng là lên một cái tam giới nào đó tôn đầu sỏ chuyển thế chi thân. Cũng nữa không ai có thể đánh vỡ cái này quỷ dị nguyên rùa. Thiên kiêu như ngươi, ở ban đầu tam giới, sớm nên đánh phá gông cùng xiềng xiếc, tiêu dao mênh mông tinh không. Nhưng là hiện nay đây, chẳng qua chỉ là sinh cảnh mà thôi. Nực cười nực cười a. Đột nhiên Long Tổ cười lên ha hà. Lời nói này nói Diệp Lăng trong lòng bỗng nhiên nhét vào. Thần, cái này thế giới thật có thần sao? Ở địa cầu thời điểm, Diệp Lăng cho rằng tiên nhân chính là thần, sở hữu thần thông, sở hữu Na Di Sơn Hải kỹ năng, đây không phải là hay là thần sao? Nhưng là hiện nay, Long Tổ một lần nữa làm cho Diệp Lăng ngây dại. Thánh nhân chi về sau chính là thần sao? Như thế nào thần? Ngôn xuất pháp tùy, nghịch chuyển sinh tử, có thể mẫn diệt vị diện sinh linh, có thể theo mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong đem chết đi linh hồn kéo ra ngoài, có thể ngỗ nghịch thương thiên, giận dữ thiên địa vỡ, lúc này mới vì thần. Long Tổ lãnh đạm nói đạo, cái kia con người băng lãnh trong tràn đầy đáng sợ lành lạnh sáng bóng. Thần, ngôn xuất pháp tùy, ngỗ nghịch thương thiên. Diệp Lăng trái tim kịch liệt nhảy lên, kinh người như vậy thủ đoạn mới có thể nói là thần sao? Ngươi chờ, tiến nhập ta Long mộ bên trong, bất quá chỉ là đến tìm kiếm thành thần cơ duyên mà thôi. Bất quá chỉ là một đám tràn đầy lòng tham lam gia hỏa, chết ở ta Long mộ bên trong cũng là đáng đời. Đột nhiên, Long Tổ thần sắc nhất biến, dữ tợn nhìn Diệp Lăng, cái kia trong con người chợt tràn ngập ra sát khí, nhìn Diệp Lăng kinh hồn táng đảm. Giờ khắc này Diệp Lăng phảng phất bị tử thần bao phủ một dạng, cảm giác được linh hồn đều có chủng muốn kế cận phá toái cảm giác. Tâm nhọn cuồng run rẩy, ngươi cũng không ngoại lệ, những tên kia hết thảy không ngoại lệ. Long Tổ khinh thường nở nụ cười, Diệp Lăng không có phản bác, sâu hấp một hơi, mâu quang đột nhiên sán lạn rất nhiều, khuôn mặt trên lên cũng là khôi phục một tia mênh mông màu sắc. Tiền bối, lời của ngươi nói rất đúng, ta cũng minh bạch, ngươi đối với những thứ kia nên xuất thủ mà tuyển trạch lùi bước tên oán hận. Nhưng là, lòng tham, nguyên bổn chính là thuế biến trên đường trợ lực, hơn nữa còn là không pháp sao lãng trợ lực. Chỉ có lòng tham mới có thể làm cho một người, một chủng tộc, thậm chí là một cái vị diện thuế biến, thậm chí đạt được lời ngươi nói ngạo thị tinh không. Mặc dù là ban đầu ngươi, nếu không có lòng tham, hội theo một cái nhỏ bé tồn tại, trưởng thành đến trấn áp một thời đại đáng sợ Long Tổ nha. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, chữ chữ ngưng trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.